Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ người thật, Hoắc Thất Lang rốt cuộc đã hiểu vì sao năm xưa Tiết Quý Phi vừa xuất hiện đã khiến cả thiên hạ phải đồng thanh xưng tụng là tuyệt sắc khuynh thành. Cũng hiểu được vì cớ nào Bảo Châu lại từng lặng lẽ thừa nhận. Trong nhà, chỉ có một người được gọi là mỹ nhân, thì ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia không truyền lại cho nữ nhi, mà lại rơi vào người con trai. Nàng mấy năm học nghệ nơi Tàn Dương Viện, bên trên đè đầu cưỡi cổ là mấy vị sư huynh, sư tỷ lòng dạ hiểm độc, lại có sư phụ Trần Sư Cổ nổi tiếng tàn nhẫn chẳng chút tình người. Vì để sống còn, từ sớm đã luyện nên một thân khôn khéo, ứng biến linh hoạt, giả ngây giả dại đều thuận. Dẫu lúc này nhất thời sững sờ không nói nên lời, song chẳng mấy chốc đã chấn định lại, cưỡng chế nuốt xuống nỗi ngạc nhiên, làm bộ ung dung bước lên mấy bước, tiến tới bên giường, cùng đối mặt với người kia một lúc lâu. Nàng vừa nhìn vừa nghĩ, tuy nói thuật dịch dung có thể tùy ý biến đổi, chẳng cần nguyên dạng cũng có thể bóp nặn ra một gương mặt tương tự. Nhưng dung nhan này như thể thần nữ nữ hoa tinh tế nặn thành, là kiệt tác trời ban, dù nàng có vắt óc đến đâu cũng khó lòng làm ra được. Nhìn mãi, chỉ thấy hoa mắt choáng váng, lòng mê mẩn không thôi, ra lệnh tinh khí nóng nảy, thấy nàng trầm ngâm không đáp, liền nhịn không được gặng hỏi, làm được hay không? Hoắc Thất Lang khẽ trao mày ngẫm nghĩ, rồi trầm giọng đáp, đại vương thân thể gầy yếu, nếu ta mặc vào xiêm y quý tộc, may ra có thể họa giống được 7-8 phần, chỉ ngặt một điều, e khó qua mắt nổi người kề cận bên gối. Trong khoảnh khắc, gian phòng lặng ngắt như tờ, Lý Nguyên Anh thong thả cất tiếng, giọng lạnh nhạt, ngươi còn tính sẽ có giao tiếp gì với người bên gối ta sao? Hoắc Thất Lang lúc ấy mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng ho khan một tiếng che lấp bối rối, hấp tấp xua hết hình ảnh những phu nhân lớn nhỏ của hắn ra khỏi đầu, nói gấp, nếu chỉ mặc áo rộng tay dài, đi đứng qua loa ngoài hành lang, thì tuyệt đối không thành vấn đề gì. Ra lệnh và lệ phu nhân thấy nàng đáp như vậy, trong mắt lập tức ánh lên hy vọng, liền dò hỏi nàng cần những gì để cải trang. Hoắc Thất Lang đáp, nếu chỉ làm sơ sài, một chén hồ dán, thêm mấy thứ màu phấn là đủ. Còn nếu muốn giống đến từng chi tiết, không tiếc tiền bạc, thì cần thêm một bộ gương lược, son phấn, chuốt mi, những vật nữ nhân thường dùng. Lệ phu nhân lập tức gọi hai tỷ nữ là Thải Tường và Thải Thanh sang Đông Viện gom góp các thứ gương lược, đồ trang điểm bất kể là của ai, đều thu gom hết về, quyết làm sao cho đủ mọi màu sắc, hình dáng, không thiếu món nào. Hai nàng lại gọi thêm 5 tên nội thị đến giúp, chẳng mấy chốc đã bày ra một bàn đầy hộp son, lọ phấn, bình gương, lược ngọc, ánh sáng loáng lên, chói cả mắt. Mấy món đồ trang điểm thường dùng của lệ phu nhân vốn xuất thân từ xứ Ba Tư, thuộc loại vàng bạc chạm trổ tinh xảo. Từ sau loạn thiên bảo, nhân lúc đại đường suy yếu, thổ phiên liền thừa cơ tràn sang chiếm cứ cả 12 châu Hà Tây, khiến đường thông thương với Tây vực bị đứt đoạn. Từ đó về sau, vật quý ngoại quốc chỉ có thể theo đường biển mà vào nội địa, lại càng khiến giá trị những món đồ này đội lên bội phần. Chỉ là lệ phu nhân tuổi đã lớn, lại chẳng còn lòng dạ tô điểm, nên số son phấn giữ lại cũng không nhiều. Ngược lại, những món gương lược và đồ trang điểm của mấy cô gái trẻ thì rực rỡ muôn màu. Úc Kim Du, Long Tiêu Phấn, Tường Vi Thủy, từng món đều là vật hiếm quý mang từ Trường An đến. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, mấy thứ này đều là của các tiểu thư trong phủ yêu quý, nàng chẳng muốn đoạt đi của người khác. Chỉ lựa lợi mấy loại calomen, phấn mặt dùng để phối màu, lại cần thêm kẹp lông mi, nghiền mực lớn, chát phấn, khay son, gương đồng và mấy món dụng cụ khác. còn lại thì bảo các nàng giữ nguyên đem về. Tướng lãnh điển quân viên thiếu bá thấy bên trong bên ngoài người người bận rộn, không hiểu đầu đuôi ra sao, liền ghé tai Lý Thành ấm thì thầm hỏi. Việc gì thế? Không phải nói công chúa may mắn còn sống, còn phái người đến báo tin sao? Vậy đưa cả đống đồ trang điểm của nữ nhân này tới làm gì? Chẳng lẽ muốn nạp vào làm trắc thất? Ra lệnh ghìm giọng đáp. Không phải, là thế thân. Hoắc Thất Lang vừa ra tay đã gom được một đống vật liệu hóa trang thượng hạng, lại có dung nhan thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc làm mẫu. Liền soi gương đồng, phấn chấn tinh thần, ngồi vào một góc chuyên chú làm việc suốt hơn một canh giờ. Nàng vẽ kỹ đến từng nét, ngay cả hàng lông mày cũng nhổ từng sợi từ da thảo, rồi dùng nhíp cẩn thận đính lên. Thế nhưng làm xong lại vẫn chưa hài lòng, chỉ cảm thấy chưa nắm được cái thần thái chân thực của chủ nhân khuôn mặt ấy. Nhưng đến khi nàng dùng vải bó ngực phẳng lại, khoác vào áo quần của Thiều Vương, đội lên ngọc quan, thì gương mặt mới dẫu còn nét tiều tụy lại bừng sáng thần thái, rạng rỡ đến nỗi cả chính sảnh như được một luồng sáng chiếu rọi. Lý Thành ấm và Viên thiếu bá đều ngây người trước kỳ thuật giang hồ này, hoàn toàn không nói nên lời. Còn Lệ phu nhân thì không cầm được nước mắt, chỉ lặng lẽ rơi lệ, trong lòng ngổn ngang, chẳng rõ liệu bản thân vương gia có ngày nào hồi phục được đến mức ấy nữa hay không. Lý Nguyên Anh vẫn nằm trên giường, nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Thất Lang một cái, lại đưa mắt ngắm phản ứng mọi người trong phòng. Hắn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ lẩm bẩm, mỏi mệt, thì ra là bộ dáng như vậy. So với sự lặng lẽ của Lý Nguyên Anh, những người khác quả là tâm tình cuồn cuộn, biết rõ người mà công chúa phái đến quả thực có thể hữu dụng. Trong lúc Thiều Vương bệnh tình trầm trọng, không khí trong phủ tràn ngập tuyệt vọng, thì sự xuất hiện của Hoắc Thất Lang chẳng khác nào một liều thuốc thần kỳ vực dậy người sắp chết. Duy chỉ một điều không ai dám nói ra, bản thân Lý Nguyên Anh còn có thể chống đỡ được bao lâu? Đó là câu hỏi không có lời đáp. Người ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tình cảm thâm sâu mà chàng dành cho công chúa, mong sao cảm tình ấy đủ để giúp một vị hoàng tử đang xa vào nghịch cảnh có thể tiếp tục sống sót. Hoắc Thất Lang cố ý bước tới bên giường, định chứng tỏ một phen bản lĩnh của mình để người trả tiền thấy được rằng công chúa mướn nàng là hoàn toàn đáng giá. Nhưng Lý Nguyên Anh quay đầu đi, tránh ánh mắt nàng, chỉ khẽ nói bằng giọng trầm thấp. Được rồi, tẩy trang đi, vẫn là gương mặt mang sẹo kia, thuận mắt hơn. Hoắc Thất Lang khẽ sững người, chợt nhận ra một điều. Tuy trong phòng của Thiều Vương có đủ cả một bộ dụng cụ trang điểm tinh xảo dành cho nam nhân nào lược gỗ thơm, nào hộp hương, son sáp ba tư, dầu thơm cài tóc, nhưng lại cố ý không đặt lấy một mặt gương. Như thể chính bản thân chàng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt hao gầy, khiến người ta xót xa ấy của mình. Việc thế thân công chúa, cùng chân tướng sự tồn tại của nàng ở nhân gian, đều là bí mật tuyệt đối. Ngoại trừ vài tâm phúc cận thân của Lý Nguyên Anh, không ai được phép biết đến. Hoắc Thất Lang tuy thuộc loại người khéo léo, giỏi ứng biến, nhưng tính tình lại có phần bộc trực, phóng khoáng qua đỗi, bởi vậy nên mọi người trong phủ đều phải lần lượt căn dặn, bảo nàng nhất nhất giữ mồm giữ miệng, cẩn trọng từng lời từng cử chỉ. Xuất thân hèn kém, học thức chẳng được bao nhiêu, lại thêm cái tính không giấu được điều gì trên mặt, Hoắc Thất Lang thật sự vẫn còn nhiều khiếm khuyết nếu muốn trở thành một thế thân hoàn hảo. Nhưng chính vì hiện giờ mỗi ngày kề cận trong phòng của Thiều Vương, sáng tối cùng sống chung, cũng vừa hay là cơ hội tốt để nàng luyện tập bắt chước phong thái, giọng nói và hành vi của chàng. Sau khi tháo bỏ lớp dịch dung, Lệ phu nhân gọi riêng nàng ra một bên, dặn dò những việc lặt vặt trong phòng. Lang quân từ sau khi phát bệnh thì đêm chẳng ngủ yên, chịu không nổi một chút tiếng động, không chỉ là tiếng nghiến răng của người trực đêm, mà ngay cả có người chở mình, xoay mình đi lại cũng đủ khiến chàng khó chịu, đau đầu không chịu nổi. Cho nên bây giờ, trong phòng chỉ để một mình ngươi canh trực, lang quân cũng sẽ không gọi người hầu hạ. Đưa trà rót nước ngươi chỉ cần tận lực giữ yên tĩnh. Đừng để người phiền lòng thêm nữa là được. Hoắc Thất Lang nói, phu nhân cứ yên lòng. Ta từng luyện qua vài phần công phu ẩn thân nhẹ bước. Vào ra như bóng, sẽ không để đại vương phát giác trong phòng có người. Nhưng, rốt cuộc ngài ấy mắc bệnh gì? Một người vốn là mỹ nhân khuynh quốc, cớ sao lại tiêu tụy đến thế? Lệ phu nhân nghe thế, trên mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Người chớ có nhắc chuyện dung mạo trước mặt lang quân, ngài ấy rất ghét người khác bàn luận đến hình dung của mình. Vì cớ gì vậy, rõ ràng đẹp đến thế, sao lại không thích chính mình? Lời này khiến lòng lệ phu nhân trào lên một nỗi chua xót. Nếu một người từ năm 13, 14 tuổi đã không ngừng bị thiên hạ phỉ báng, bị người đời lấy nhan sắc ra giễu cợt, gọi là kẻ mang họa quốc chi tướng, chẳng có chút khí tượng quân vương, thậm chí vì thế mà rơi vào vòng nghi kỵ, hãm hại, thì làm sao có thể còn yêu nổi chính gương mặt của mình? Tạo hóa vốn hay trêu người, nếu như Thiều Vương mang hình dung gần giống công chúa, hay như An Bình quận vương tướng mạo có đôi ba phần tương tự với bệ hạ thì có lẽ đã chẳng đến mức phải lưu đày xa xứ như ngày nay. Không chừng, đã sớm ngồi yên ở vị trí chữ quân rồi cũng nên. Nàng không muốn nhắc thêm những chuyện buồn ấy nữa, chỉ nói với Hoắc Thất Lang. Lang quân mắc chứng đau đầu, lại thêm bệnh khí tích tụ. Bởi vậy, ngươi chỉ cần thường xuyên cùng ngài ấy trò chuyện một chút về công chúa, dù là những chuyện rất đỗi vụn vặt cũng khiến ngài ấy vui lòng. Hoắc Thất Lang lập tức vâng lời, trong bụng thầm nghĩ, chẳng những bưng trà rót nước, ngay cả chuyện thay áo tắm gội cũng chẳng nề hà, chỉ xem người kia có chịu để nàng hầu hạ hay không mà thôi. Lệ phu nhân liền sai người chuẩn bị cho nàng một chiếc sập hẹp để dùng nghỉ ngơi ban đêm trong lúc trực. Nhưng Hoắc Thất Lang uyển chuyển từ chối, nói rằng sợ nằm xa không nghe được động tĩnh của chủ thượng lúc nửa đêm. Chi bằng cứ ngủ tạm nơi mép giường, dưới chân ngày ấy là được. Nàng vốn có luyện qua công phu, dù có túc trực trên cành cây cao cũng có thể say ngủ. Nào có để tâm đến chuyện giường chiếu tốt xấu. Lệ phu nhân nghe thế thì lòng cũng yên phần nào, liền đem trọn bộ gương lược vàng dòng ba tư của mình tặng cho nàng không tiếc. Thiều Vương lâm bệnh nặng, thuốc men hay châm cứu đều vô hiệu. Từ việc đến mẫn trung tự thắp hương cầu phúc, cho đến mời đạo sĩ niệm chú trừ tà, cũng không thấy chút chuyển biến nào. Chỉ đành gửi hy vọng nơi nữ du hiệp mà công chúa phái tới, mong rằng nàng có thể giúp được chút gì từ phương diện huyền học. Đêm ấy, Hoắc Thất Lang ăn mặc chỉnh tề, nằm nơi cuối giường của Thiều Vương, đầu kê lên sập, trong lòng nghĩ mãi xem làm cách nào để đạt thành tâm nguyện cả đời. Dù sao người kia thân phận tôn quý, cũng chẳng phải hạng nàng có thể tùy ý trêu ghẹo. Nếu chẳng may lỡ tay mạnh bạo quá, há chẳng sợ làm người ta chết ngay trên giường bệnh. Từ giờ tuất tắt đèn đến khi trống canh giờ tí vang lên, thoát đã hai canh giờ trôi qua. Hoắc Thất Lang nghe tiếng Lý Nguyên Anh trằn trọc xoay trở, trước sau không sao chợp mắt, thỉnh thoảng còn vọng ra vài tiếng ho khan khe khẽ. Quả nhiên như lệ phu nhân từng nói, bệnh mất ngủ của chàng vô cùng nghiêm trọng, không phải lời hư dối. Nàng co duỗi cánh tay, khẽ cất tiếng hỏi, người muốn uống chút nước không? Sau lớp màn gấm là một khoảng tịch lặng, nếu không phải tai thính hơn người, nàng hẳn đã tưởng chàng vừa mới thiếp đi vào lúc này. Qua một lúc lâu, trong bóng tối phía sau màn lại truyền ra mấy tiếng ho nhẹ, rồi theo đó là một câu hỏi thì thầm, mang vẻ thẫn thờ, muội ấy hiện giờ đã đi đến đâu rồi? Hoắc Thất Lang ngẩn ra giây lát, rồi mới hiểu được câu, muội ấy kia là hỏi đến muội muội của chàng, công chúa Bảo Châu hành tung hiện tại thế nào. Nàng dường như cũng đã đoán được phần nào tâm ý của người bệnh. Liền đáp bằng giọng nghiêm túc, dựa theo tốc độ lên đường của họ, e rằng giờ này đã đến Lạc Dương rồi. Bảo Châu từng nói, khi vội vàng rời đi, không kịp mang theo son phấn trang sức, hiện chỉ giữ một viên than mi, định bụng đợi đến thành Lạc Dương sẽ mua thêm đồ trang điểm. Từ trong màn truyền ra một tiếng thảng thốt, kinh ngạc đến nghẹn lời, chỉ có một viên than thôi sao? Hoắc Thất Lang khẽ cười nhạt, có lẽ là sư huynh tại hạ đùa giỡn nàng, cố ý làm khó mà thôi. Màn gấm bên trong lại rơi vào yên lặng một lát. Qua chốc nữa, Lý Nguyên Anh cất tiếng, giọng nói thưa thớt mà như lẫn vào bóng đêm. Nếu nghèo túng đến nỗi ấy, chỉ e dọc đường muội ấy thường xuyên rơi lệ nỉ non. Nghe hắn trong lời có mang theo ít nhiều cảm hoài, Hoắc Thất Lang khẽ cười an ủi. Nữ tử kia thật ra rất thú vị, nàng khóc thì cứ khóc, nhưng khóc xong lại vẫn có thể cưỡi ngựa xông pha, tay không địch muôn người. Hạ thủ không chút do dự, nghĩ bụng Lý Nguyên Anh vốn dĩ cũng không ngủ được. Nàng liền ngồi dậy, đem chuyện ở Ngọc Thành từ căn nguyên đến kết cục, trừ bỏ tiền căn hậu quả, kể lại một phen tựa như thuyết thư nhân truyền kỳ, từ đầu đến cuối thuật rõ, đặc biệt là đoạn Bảo Châu khổ chiến, quân tiếp viện đứt đoạn, lương thực tuyệt đường, thế như tuyệt lộ. Vậy mà nàng vẫn lấy mũi tên trừ tà phong thủy dựng nơi ngạch cửa, bắn đầu lĩnh la sát điểu, khiến một trận máu tanh phải lặng câm. Câu chuyện nói ra khiến lòng người kinh hồn động phách. Cuối cùng kết lại, ta gặp nàng lần đầu ở Hạ Khuê huyện. Khi ấy nàng còn đang khóc kể nhân sinh đã rơi xuống đáy cốc. Ta liền bấm tay đoán một quẻ, nói rằng nếu đã ngã xuống tận đáy rồi, chỉ cần chưa chết thì đường sau chỉ có thể hướng lên. Chuyện chưa chắc đã là tai ương. Giờ đây nàng đã nổi danh trốn giang hồ với ngoại hiệu Kỵ Lư Nương Tử. Người ngoài gọi nàng là thần thủ thần tốc, tung hoành như ảo ảnh. Thật đúng là phong quang vô hạn. Lý Nguyên Anh nghe nàng nói câu ấy, người ngã xuống đáy cốc, chỉ cần chưa chết thì đường sau chỉ còn biết đi lên. Lời lẽ mộc mạc đơn sơ mà chứa nghĩa sâu xa, nghe xong lặng thinh hồi lâu. Đoạn khẽ thì thầm một mình, khi thái quá thì kỳ, không hòa thì sẽ nghiêng đổ. Hoắc Thất Lang nghe không rõ ý tứ câu này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy giọng điệu hắn dịu xuống, dường như trong lòng đã không còn nặng nề như trước nữa. Lại sau một lúc, màn gấm bên trong chỉ còn tiếng hô hấp chậm rãi, nhẹ nhẹ như tơ. Người kia rốt cuộc cũng thiếp đi, giấc ngủ thanh đạm như giấc mộng cuối thu. Cách chương.